Đỉnh cao phú quý, chương 2063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2063, Phương Tố Anh nhìn Trình Uyên rụt rè. Trình Uyên đờ đẫn một lúc. Lý Nam Địch cố gắng giúp Trình Uyên nói, nhưng Hà Hoa đã giữ nó lại. Sau khi Lý Nam Địch và Phương Tố Anh được gia đình Ôn và gia đình Bách Lý hộ tống trở về, toàn bộ thành phố Tân Dương bất ngờ bị phong tỏa. Nhưng những ngày này, Lý Nam Địch sợ rằng Lý Ninh Quyên và Hà Hoa sẽ tức giận sau khi họ biết danh tính của Phương Tố Anh, vì vậy cô đã nói dối rằng Phương Tố Anh là bạn thân nhất của cô. Nhưng Lý Ninh Quyên và Hà Hoa không ngu ngốc, sau khi tiếp xúc những ngày này, sẽ luôn có một số manh mối. Lý Ninh Quyên, người đột nhiên thể hiện một biểu hiện dữ dội, làm cho Trình Uyên cảm thấy tốt hơn nhiều. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa chén trà cho Lý Ninh Quyên, cười nói. Mẹ, chuyện này dài lắm, nghe con kể lại từ đầu. Sau đó, Phương Tố Anh gặp Phương Tố Anh và chạy trốn đến các quốc gia phía Nam, cuối cùng Phương Tố Anh chết một cách bi thảm, gia đình của Phương Tố Anh thờ ơ với cô và Bạch An Tương không muốn làm khổ Trình Uyên, anh muốn cắt đứt quan hệ cùng với anh ấy, và sau đó là Bạch An Tương du hành xuyên thời gian và không gian để cứu Phương Tố Anh khỏi mọi thứ, không giấu giếm một điều nào, và không thiếu sót, kể cho họ nghe tất cả về điều đó. Trình Uyên mất hơn một tiếng đồng hồ để hoàn thành. Sau khi anh ta nói xong, Lý Ninh Quyên và Hà Hoa đã không vượt qua nó trong một thời gian dài. Và sau đó, Hà Hoa hỏi trong tiềm thức, Trình Uyên chỉ vào hiện trường, như bây giờ nè, ồ, chính là như vậy. Lý Ninh Quyên rốt cục hoàn hồn, trên mặt mang theo nụ cười, gật đầu nói. Trình Uyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, Lý Ninh Quyên không chỉ từ đâu chạm vào một chiếc chăn lông gà, cô ấy còn vẽ chăn trên người Trình Uyên. Được rồi, Trình Uyên, bây giờ tôi thực sự có tay nghề cao, và tôi đã học được để làm ra những câu chuyện. Tôi sẽ cho em đi xuyên qua thời gian và không gian. Để anh bay lên trời và trốn thoát, tôi sẽ giết chết lương tâm của anh trai anh. Trên thực tế, sức mạnh của Lý Ninh Quyên đã ảnh hưởng đến Trình Uyên. Tôi sợ rằng nó thậm chí không được tính là nhột. Nếu không, tôi phải trốn trong quá trình này. Tôi phải giả vờ sợ hãi. Nếu không, tên miền tác hại không cao, và sự xúc phạm rất mạnh. Mẹ, con không nói dối mẹ, những gì con nói đều là sự thật. Nó chạy quanh ghế sofa. Phương Tố Anh đang ôm đứa trẻ trên tay và không thể không vội vàng. Lý Nam Địch nhanh chóng bước tới để ngăn Lý Ninh Quyên. Cô ơi, đừng tức giận. Những gì Trình Uyên nói là sự thật. Anh ấy không nói dối bạn. Này, anh ơi, các người đều chung một ruột. Lý Ninh Quyên bất đắc dĩ. Và chỉ tại thời điểm này, họ không nói dối anh. Một giọng nói đều vang lên. Mọi người đều giật mình. Trình Uyên cau mày và quay lại đột ngột và nhìn thấy một người đàn ông trước mặt. Dương Duệ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, anh đứng ở cửa không xa sau bọn họ, nhìn Trình Uyên cười. Sao anh không nói cho bọn họ biết con gái anh mắc bệnh nan y? Cái gì? Lý Ninh Quyên lập tức mở to mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Những người còn lại nhìn nhau. Trình Uyên ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, hắn hỏi Dương Duệ. Là ngươi đã làm ra? Dương Duệ cười nói. Ta trước kia ngồi giếng xem trời, tưởng chỉ cần đạt tới siêu thần cảnh giới, liền có thể tranh đoạt rồng. Chỉ cần ta giết được rồng, ta sẽ là bất khả chiến bại. Nhưng hiện tại ta đã có được sức mạnh của những quy tắc mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là siêu thần giới võ đang chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp từ người sang thần. Với sức mạnh của các quy tắc trong tầm kiểm soát, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, và vẫn làm được. Long ha ha, bây giờ ở trong mắt ta, chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Ngược lại là ngươi, khiến ta có chút kinh ngạc. Ngươi quả thực có thể phá vỡ bức màn băng tối thượng của ta. Xem ra, ngươi tiến vào thật nhanh. Đúng vậy, bệnh của con gái cô, bệnh của Như Chăn, kể cả bệnh của chồng bạn học của cô, đều là tay chân sau khi ý chí của tôi du hành xuyên thời gian và không gian. Cách chương.